Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Hùng Bìa. Một tay nắm từ phía trên rơi xuống, thế kinh người, giống như là muốn áp sập thương khung, lôi cuốn lấy sơn hải chi thế ầm vang đè xuống. Không kịp, trong chốc lát, một luồng nguy hiểm dự cảm hiện lên trong lòng. Tại thời khắc này, Trần Minh thể nội Phật huyết sôi trào, cường hoành sức cảm ứng làm hắn dù là không có quay người, cũng có thể cảm ứng được sau lưng hung hăng đánh tới con kia kinh người bàn tay. Hắn quyết định thật nhanh, trên tay dùng sức, đem từ thanh hướng về yếu kém nhất tiết điểm kia quăng ra. Sau đó toàn bộ thân hình cấp tốc quay người, trên nửa bên cạnh thân thể đi đầu. Trên cánh tay phải Phật lực sôi trào, ầm vang đánh ra một quyền. Một quyền này vừa mới oanh ra, liền thấy chung quanh bão cát văng khắp nơi. Chung quanh có từng khúc huyết mang không ngừng hiện lên, trực tiếp cùng con kia từ trên trời đè xuống to lớn bàn tay hung hăng va chạm. Oanh, hai cái hoàn toàn không tương xứng bàn tay ầm vang chạm vào nhau, mang tới kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Tại chỗ, Trần Minh thân thể bất động, trên cánh tay phải quần áo không ngừng nghiền nát, lại nghe thấy một trận lốp bốp bạo hưởng không ngừng truyền ra. Nương theo lấy xương cốt đứt đoạn thanh thúy thanh, hắn thân ảnh bất động, cánh tay phải có chút vô lực rủ xuống. Tại vừa mới cái kia lập tức bên trong kém một chút liền muốn nhường toàn bộ cánh tay phải trực tiếp gãy mất, mà tại đối diện, đầu kia to lớn man thú nhìn qua còn muốn càng thêm thê thảm chút. Cùng Trần Minh một quyền chạm vào nhau, một con kia trên bàn tay khổng lồ, mấy đầu thật dài lỗ hổng trực tiếp xuất hiện, trong đó huyết nhục không ngừng sụp đổ mờ, hóa thành từng sợi huyết vũ không ngừng vẩy xuống, lại gặp màu trắng xương cốt ẩn ẩn hiện lên. Nhưng điểm ấy thương thế, đối với thể tích khổng lồ man thú mà nói, căn bản là không tính là cái gì, nhìn qua tựa như là phá cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Mặc dù nhìn qua thê thảm, nhưng lại chưa chắc có cỡ nào ảnh hưởng chiến lực. Giống, cùng Trần Minh đối oanh một kích, con man thú kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, dài đến cao 30-40 mét thân thể triệt để giãn ra mở, nhìn qua tựa như là một tòa cao lầu, liếc nhìn lại làm cho người kinh dị. Nhìn qua trước mắt cái này kinh khủng cự thú, Trần Minh sững sờ, sau đó thân ảnh thần tốc rút lui. Chẳng biết lúc nào, tại chỗ lại một đầu giống nhau như đúc man thú xuất hiện tại nguyên chỗ. Cứ việc thể tích bên trên không như lúc trước đầu kia, nhưng bạo ngược trình độ lại là càng thêm rất. Một trưởng vung xuống, cuồng bạo nguyên khí bốn phía mà đến, trực tiếp một kích đem tại chỗ đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đến bước này, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Từng đợt khắp nơi nghiền nát thanh âm truyền đến, Trần Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy tại nguyên chỗ, chẳng biết lúc nào, dòng dã năm con man thú cùng nhau vây quanh hắn, đem hắn chung quanh chắn chặt như nêm cối. Năm con man thú bên trong, cao nhất khoảng chừng hơn 40 mét, thấp nhất đầu kia, thân cao cũng đầy đủ có hơn 20 mét, liếc mắt nhìn lại như là từng tòa cao lầu, làm cho người ngắm mà bẩm sinh. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh thật sâu hấp khẩu khí. Cứ việc bị năm đầu khủng bố man thú bao quanh vây quanh, nhưng đến thời khắc này nhưng cũng không có quá nhiều e ngại, chỉ là nâng lên nắm tay, sau đó vọt thẳng hướng về phía trước, bá đạo vô biên khí phách tại nguyên chỗ lóe ra. Sau đó sau một khắc, tại chỗ một mảnh hạo đãng huyết khí bay tán loạn mà lên, từng đợt man thú giống lên một tiếng từ tại chỗ không ngừng vang vọng, cuối cùng hướng về ngoại giới lan ra, một đường lan ra đến cực xa bên ngoài. Nơi xa, tại một bên khác, đại ca bị Trần Minh tại bị vây quanh trước ném ra bên ngoài. Từ thanh gian nan đi ra chỗ kia hung địa, giờ phút này nghe trong đó truyền vang mà đến giống lên một tiếng. Không khỏi quay người nhìn lại, mang trên mặt lo âu nồng đậm. Hắn tại nguyên chỗ chờ một lát, nhưng không thấy bên trong man thú giống lên một tiếng dần dần dừng lại. Ngược lại trong cảm giác truyền đến tiếng vang càng phát ra mãnh liệt lên. Đứng tại chỗ, lẳng lặng quan sát lấy một màn này. Hắn cuối cùng khẽ cắn môi, định tiếp tục đi đến phía trước, chuẩn bị lân cận quan sát một chút tình huống bên trong. A Thanh, đừng đi. Trong đầu, U Hỏa khuyên can âm thanh kịp thời vang lên. Còn nhìn không ra a, nơi này là man thú ngủ say hung địa, bên trong đâu đâu cũng có man thú ẩn núp, lấy ngươi hiện tại trạng thái đi vào, nếu như đụng phải man thú, cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, Từ Thanh cắn răng, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi chần chờ. Đừng thế nhưng là, U Hỏa thanh âm có chút khàn khàn, giờ khắc này mang theo chút lo lắng. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, coi như đi vào lại có thể làm cái gì? Ngẫm lại tình huống trước đi, ngươi bây giờ đi vào, chỉ có thể cho Lịch tiểu tử cản trở mà thôi. Nghe đến đó, Từ Thanh sững sờ tốt nửa ngày, cuối cùng mới chỉ có thể cười khổ tự giễu mở miệng nói. Đúng vậy a, ta hiện tại chính là một tên phế nhân mà thôi, chính là đi vào, lại có thể giúp đỡ được gì? Hắn tự giễu cười cười, sau đó mới bỏ đi đi vào dò xét suy nghĩ, trực tiếp xoay người, chuẩn bị tìm coi như địa phương an toàn dừng lại, chờ Trần Minh từ bên trong giết ra đến. Cứ việc thân ở hung địa, nhưng đối với Trần Minh có thể hay không giết ra đến, Từ Thanh nhưng không có mảy may hoài nghi, từ đầu đến cuối đều đối Trần Minh ôm mãnh liệt lòng tin. Tin tưởng vững chắc hắn chắc chắn có thể từ trong đó giết ra. Cuối cùng đi đến trước người hắn đến. Rất nhanh, hắn tìm tới một mảnh trong bụi cỏ. Ở bên trong tạm thời tránh né. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Tại này 10 ngày thời gian bên trong, hung địa bên trong giống lên một tiếng không thấy mảy may dừng lại. Ngược lại theo thời gian trôi qua, nhìn qua ngược lại lộ ra càng khủng bố hơn. Bên trong đại chiến vẫn còn tiếp tục, thậm chí trước mắt tình huống này, không có một chút muốn dừng lại bộ dáng. Bất quá bên trong đại chiến cứ việc vẫn còn tiếp tục. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, Từ Thanh lại gần như sắp muốn tránh không đi xuống. Cũng không phải là sự chịu đựng của hắn hao hết, mà là có ngoại lực nhân tố tham gia. Tại này 10 ngày thời gian bên trong, bởi vì hung địa bên trong động tĩnh, khoảng thời gian này thỉnh thoảng có man nhân ở chỗ này tụ tập, đem nơi này vây cái úp sấp. Tại ẩn núp quá trình bên trong, Từ Thanh còn thỉnh thoảng trông thấy có man nhân chiến sĩ len lén lẻn vào hung địa bên trong, tựa hồ là muốn thừa cơ lục soát lấy vật gì đồ vật. Theo thời gian trôi qua, nơi này tụ tập man nhân càng ngày càng nhiều, đem phụ cận đây rất lớn một phiến khu vực trực tiếp chiếm cứ. Nhiều lần thời điểm, Từ Thanh liền cùng những người man kia kỵ sĩ đụng mặt. Nếu không phải ẩn núp coi như không tệ, chỉ sợ cũng muốn cùng phát sinh đại chiến. Nhưng theo nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, hắn bị phát hiện chính là một kiện chuyện sớm hay muộn. Bất đắc dĩ, hắn rời đi chính mình một mực ẩn giấu địa phương, trực tiếp đổi chỗ khác ẩn núp. Sau đó, lại là thời gian nửa tháng đi qua, một chỗ dòng nước coi như nước chảy xiết đang chảy. Tại dòng nước bốn phía, một chút man nhân ngay tại chung quanh tìm kiếm, thỉnh thoảng từ trong nước vớt ra một vài thứ. Những vật này phần lớn là man thú thi thể, còn có từng ngụm bị đánh nát huyết nhục loại hình. Mỗi một lần mò được những vật này, chung quanh man nhân đều sẽ phát ra một trận reo hò, lấy loại phương thức này đến chúc mừng thu hoạch của mình. Thật sự là kinh khủng bực nào đại chiến a. Đem một khối chừng dài 3-4 mét bàn tay màu đen mò lên, nhìn qua trước mắt cái này bàn tay khổng lồ, một cái 20 tuổi, nhìn qua coi như tuổi trẻ man nhân phụ nữ có chút rung động. Không khỏi phát ra một trận thở dài. Cái kia từ trung thổ tới cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.